Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Thời gian tam cảnh cùng quy tắc hạn chế. Cao bắt đầu trải vuốt lúc trước thời gian tam cảnh khung. Ban sơ thời điểm, hắn đối thời gian tam cảnh nhận biết dừng lại tại thời gian hai chữ. Mưu toan để mọi người giống như hắn cấu trúc dòng sông thời gian, lấy đạt tới bước vào cổ thần cảnh. Nhưng đằng sau phát hiện thời gian quá huyền ảo, làm như vậy đem đại bộ phận sinh linh ngăn tại ngoài cửa. Cao mở ra lối riêng, thông qua kỳ tích cùng huyễn tưởng, chơi đùa ra cùng loại thần thoại sinh vật đồng dạng hệ thống đến. Lấy thần thoại sinh vật năng lực, tế bào trùng sinh, ký ức phục sinh, tuế nguyệt bất diệt ba cái giai đoạn đến cấu trúc thời gian tam cảnh ngay từ đầu. Cũng đích thật là dạng này, thủy nguyên thần giới tối cổ người một nhóm cường giả, nguyệt thần các loại tồn tại, bọn hắn đi đến con đường này, thành công đến thời gian cảnh. Nhưng chính như ngoại giới tinh không truyền lại đồng dạng, dù là ngoại giới không có thời gian tam cảnh thuyết pháp này, nhưng cấp bậc kia từ nơi sâu xa bị quy tắc chỗ nhìn chăm chú, bị trí cao quy tắc có hạn chế. Nguyệt thần đám sinh linh thông qua con đường này đạp vào thời gian tam cảnh, số lượng nhiều, liền bị quy tắc đã đề ra chế đường, đã bị chắn. Đến tiếp sau sinh linh, không cách nào lại thông qua con đường này đến thời gian tam cảnh quy tắc. Hết thảy đều vẫn là quy tắc hạn chế. Ở chỗ này, Cao có một cái có thể tham khảo sự vật. Vậy liền hỗn độn cùng hư không sinh vật. Hỗn độn cùng hư không là thế giới bên ngoài địa phương, không thuộc về bất kỳ một cái nào vị diện vũ trụ. Mà đại vũ trụ quy tắc, chí cao quy tắc không cách nào ảnh hưởng đến những địa phương kia. Cho nên những địa phương kia thời gian tam cảnh cường giả rất nhiều. Đường không có như vậy hẹp. Cao đang nghĩ, có thể hay không tham khảo hỗn độn cùng hư không chủng tộc tu luyện pháp. Hỗn độn chủng tộc không có đường đi, nhưng hư không chủng tộc bên này, hư không cự nhân có phương pháp. Thế là, Cao đem hư không cự nhân gọi tới, hỏi thăm đối phương liên quan tới hư không chủng tộc con đường tu luyện. Người hỏi ta, ta cũng không biết a. Hư không cự nhân biểu thị, bọn hắn hư không sinh vật, suốt ngày ở trong hư không nằm ngửa, lực lượng tự nhiên mà vậy chướng đi lên tu luyện, không tồn tại. Như không phải là bởi vì cùng hư không đế vương tranh đoạt hư không quyền thống trị thất bại, biết hổ thẹn sau đó dũng hư không cự nhân nghĩ đến thông qua phương thức tu luyện làm mình nhanh chóng mạnh lên, chỉ sợ hắn cả một đời cũng sẽ không sinh ra tu luyện suy nghĩ. Cho dù là bởi vì hư không đế vương nguyên nhân dẫn đến hư không cự nhân sinh ra tu luyện suy nghĩ, nhưng hắn cũng mười phần mê mang cái này tháng năm dài đằng đẵng du lịch tinh không, xem vạn tộc tu luyện. Hắn vẫn đối với mình con đường tu luyện không có chút nào đầu mối. Cao, nằm ngửa liền có thể không ngừng mạnh lên chủng tộc, thật là khiến người hâm mộ, nhưng đó là căn cứ vào hư không chủng tộc dài rằng giặc tuổi thọ mà nói. Bởi vì nhân loại từ bình thường nhất phàm nhân, một đường tu luyện đến thần linh cảnh. Quá trình này, dù là do một chút tác dụng trở thời gian đạt thành, xem như ngàn năm đến thần cấp, nhưng mà hư không chủng tộc, mặc dù nằm ngửa, ngủ một giấc liền có thể mạnh lên, nhưng bọn hắn mạnh lên tốc độ là 10 phần chậm rãi. Từ người bình thường đến thần cấp, khả năng cần ngủ lấy mấy vạn năm, thậm chí mấy 10 vạn năm thời gian. Mà thời gian này, nhân loại đều có thể đã siêu việt thần linh cảnh, đến cao hơn giới thần cảnh hai loại, đều có lợi và hại. Tương ứng, nỗ lực là có hồi báo. Nhân loại ngàn năm thời gian, cả đời vì truy tôn mạnh lên, bỏ ra vô số, cùng tuế nguyệt tranh độ. Một khi thành thần, quay đầu cắt đã thương hải tang điền, lại không cố nhân tung tích. Mà nhân loại nỗ lực, liền là để hắn diễn so hư không chủng tộc nhanh vô số lần thời gian tu luyện. Chu chỉ nhược đăm chiêu. Tiếp theo, Cao hình ảnh xuất hiện tại thủy nguyên thần giới trong mộng chi thành nơi đó. Thần bí áo bào đen bóng người, người đến người đi trong mộng chi thành, không người chú ý tới hắn. Ngoại trừ cõng mai rùa lão đầu tử. Nha, Đây không phải Thủy Nguyên bệ hạ. Ngài lại tới. Tiền sử thần cùng Cao đứng tại trong mộng chi thành quảng trường một bên. Ngắm nhìn phương xa vô tận biển mây. Cao đưa ra mình nội tâm nghi hoặc. Liên quan tới hư không chủng tộc. Liên quan tới thời gian tam cảnh bị quy tắc đã đề ra chế các loại. Tiền sử thần lúc này thở dài một tiếng. Ngữ khí tràn ngập tang thương. Hạn chế. Là đúng. Tiền sử cùng nói cho Cao. Hắn trải qua kỷ nguyên. Liền có một cái kỷ nguyên tương đối đặc thù. Cái kia kỷ nguyên. Chúng sinh cũng là phát hiện đến cái nào đó độ cao về sau. Con đường phía trước bị hạn chế. Chỉ có một người có thể đi. Những người khác không cách nào bắt trước. Không cách nào đi con đường kia. Chỉ có thể vắt hết óc. Tìm kiếm con đường mới đồ. Cái kia kỷ nguyên sinh linh cũng không có như vậy nhận mệnh. Bọn hắn không có tìm kiếm con đường mới đồ. Mà là đem mục tiêu khóa chặt tại hạn chế bọn hắn không cách nào tiến thêm một bước chí cao quy tắc. Bọn hắn từ kỷ nguyên phế tích bên trong nhặt được cổ lão kỷ nguyên bảo vật. Hao tốn không mấy năm. Rốt cục xem như đem chí cao quy tắc cho thẩm thấu. Giải trừ cái kia hạn chế quy tắc của bọn hắn. Cái kia kỷ nguyên. Vô số cường giả hiện lên. Thời gian tam cảnh. Cùng thời gian móc nối. Vô số cường giả bắt đầu dùng thời gian chi lực. Nhiễu loạn thời gian. Cuối cùng. Toàn bộ thời không trật tự sụp đổ. Lại thêm chí cao quy tắc bị thẩm thấu. Không cách nào bản thân sửa chữa phục hồi. Hết thảy tất cả. Cái kia kỷ nguyên huy hoàng. Như vậy mai táng. Từ đó về sau. Lão phu xem như minh bạch. Vì sao quy tắc muốn như thế hạn chế? Tiền sử thần một mặt tiếc hận bộ dáng nếu là không hạn chế thời gian tam cảnh cường giả. Loại cấp bậc này sinh linh nhiều. Bọn hắn có thể trình độ nhất định lợi dụng thời gian lực lượng. Nhiễu loạn thời gian, khiến cho toàn bộ thời không sụp đổ. Cao gật gật đầu, xem như mình bạch cỗ đừng nguyên nhân. Vậy nếu như, chấm ngoặc kép, Cao tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra. Hắn lắc đầu, rời đi trong mộng chi thành. Vấn đề, Cao đã rõ ràng, cuối cùng nguyên nhân là bởi vì thời không thể thừa nhận lên nhiều thời gian như vậy tam cảnh. Cường giả đang quấy rầy. Như vậy, nếu như có sinh linh quản lý tốt thời không trật tự, phải chăng là có thể giải quyết vấn đề này? Cao nhớ tới Lam Tinh thời điểm, liền thấy không ít thời không tương quan quản lý tưởng tượng. Tương đối nổi danh đại khái liền là cục quản lý thời không. Quản lý vô số thời không. Cao trong lòng có một cái đại khái hình thức ban đầu. Kế tiếp, phải giải quyết vấn đề. Cái kia chính là quy tắc vấn đề. Dù là thời không quản lý vấn đề có thể giải quyết. Nhưng chí cao quy tắc bên kia lại không cách nào câu thông. Không cách nào có kè mặc cả. Muốn như thế nào mới có thể giải trừ chí cao quy tắc hạn chế. Phản các loại, vì sao luôn luôn đưa ánh mắt cực hạn ở thế giới bên trong? Cao phát hiện, mình lâm vào một cái kỳ quái phương hướng. Nếu là bởi vì phương này vị diện vũ trụ quy tắc hạn chế đây hết thảy. Cái kia vì sao? Vì sao muốn ở tại phương này vị diện trong vũ trụ? Đến hắn này cấp độ, hỗn độn cùng hư không? Đã không phải là hạn chế hắn phát triển nhân tố. Nếu như hắn đem toàn bộ thủy nguyên thần giới chuyển tới hỗn độn cùng bên trong hư không? Như vậy thủy nguyên thần giới sinh linh, há không phải là không có hạn chế? Chí cao quy tắc còn có thể quản đến hỗn độn cùng hư không không thành? Ý nghĩ trong lòng, lần nữa đạt được hoàn thiện. Ý nghĩ rất tốt, nhưng, vẫn là đánh trước dưới cơ sở. Cao quyết định, trước từ phàm nhân cảnh đẳng cấp bắt đầu. Truyền bá dưới dãy khỏi gông xiềng hạt giống. Với lại, mộng cảnh thế giới chỗ hư ảo vĩ độ cùng thế giới hiện thực chỗ chân thực vĩ độ quy tắc không đồng dạng. Có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Cao hạ quyết tâm. Hắn bắt đầu thí nghiệm lại. Ngoại giới, lúc này vạn giới đại quân đã đi tới thủy nguyên thần giới bên ngoài. Đại quân vây quanh. Mà thủy nguyên thần giới sinh linh bọn hắn tuyệt vọng thời điểm mộng thế giới phát sinh biến hóa, nguyên bản chỉ có trong mộng chi thành mộng cảnh thế giới. Lúc này đạt được cực lớn phát triển, toàn bộ trong mộng chi thành, phủ lên ma pháp chi thành bảng hiệu, nội thành cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.